Hoa trong bóng đêm, chương 70, góc truyện audio.com. Lưu Phiến bây giờ mặc trên người thứ ngắn không thể ngắn hơn. Vải thiếu không thể thiếu hơn, nếu không hoàn toàn sẽ biến thành bikini mất. Cô ta đứng sau lau drop vừa vặn trong tầm nhìn của anh. Chỉ cần bắt gặp ánh nhìn của anh về phía lau drop liền thay đổi tư thế sao cho từng mảng da thịt quyến rũ của mình lộ ra. Lạc Tú cùng Lưu Dịch cũng không có phản ứng gì trước những hành động lộ liễu của con gái. Trong lòng còn cầu mong sao cho Lưu Phiến quyến rũ được Tuấn Thần nhanh chóng loại bỏ ra gì. Lau drop nhướng mày nhìn gương mặt vô cảm lạnh băng của anh. Sự thờ ơ lạnh nhạt trước phụ nữ quyến rũ của anh làm ông ta mở mang tầm mắt. Trước đây từng nghe danh Tiêu lão đại lãnh khốc thần bí không gần nữ sắc, quả nhiên danh bất hư truyền. Lau drop nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói, Tiêu lão đại nhận lời mời của tôi. Thật vinh hạnh, tôi kính trước, nâng ly hướng phía Tuấn Thần. Chẳng có gì to tác, anh nâng ly đáp, nhưng trên thực tế chả dùng đến một giọt rượu. Chuyện này là do một lần trò chuyện phím với Gia Di. Cô có nói không thích anh uống rượu nhiều vì ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Thế là từ lúc ấy, anh không còn đụng đến giọt rượu nào. Tiêu lão đại, tôi mời anh là có chuyện muốn nhờ. Tuấn Thần lạnh lùng nhìn ông ta. Cứ nói, bang của tôi vừa xảy ra nội chiến. Thật hổ thẹn vì thân già này không có khả năng xử lý ổn thỏa. Lau drop cười khổ, vậy nên, mượn lực giải quyết, thật trẻ con, ai không biết đây là bẫy chứ. Rõ ràng bề ngoài là cõng rắn cắn gà nhà, nhưng sự thật bên trong là một cái hố sâu không đáy chờ Tiêu gia nhảy vào. Khả năng nội bộ giải quyết lẫn nhau là không thể, vẫn là nhờ sự trợ giúp của thế lực bên ngoài, chỉ có Tiêu lão đại là người đủ khả năng giải quyết. Ông ta thành khẩn nói. Tôi không phải dạng làm không công. Anh nhàn nhạt nói, tùy theo ý Tiêu lão đại đây. Tuấn Thần nhếch mép, ánh mắt hiện lên tia sáng. California, chấm, được, chỉ cần anh giúp tôi thu thập đám phản đồ. Địa bàn ở California đều thành của Tiêu gia. Lau drop không ngần ngại mà đồng ý. Việc cắt đất hai tay dâng cho người khác là việc mà không ai tự nguyện muốn làm. Huống chi vùng California này chiếm 1/3 sản nghiệp của Lau drop. Tiêu lão đại của chúng ta cũng quá trắng trợn rồi. Nhưng mà Lau drop nào dễ dàng chia sẻ miếng thịt béo bở của mình. Cái gì cũng có cái giá của nó đâu. Dễ gì mà lấy được California của lão hồ ly Lau drop. Lấy California chính là cắt đứt một cánh tay của ông ta, vì Lạc gia cũng nằm trong số đó. Tầm quan trọng của địa bàn này cả hai bên đều biết rõ. Chính vì thế mà nó được chỉ định làm mồi để tóm gọn kẻ địch. Lau drop dùng địa bàn đắt đỏ của mình sắp xếp âm mưu để trừ khử Tiêu gia. Đối với Tuấn Thần thì vùng đất này sẽ trở thành của hồi môn thuộc về Gia Di. Ngoài ra đó cũng là bước đi kế tiếp trong việc thâu tóm thị trường châu Mỹ. Hai ông trùm, hai dã tâm đều được che giấu bởi vỏ bọc của giao hảo. Thương nghị, kẻ trong cuộc hay ngoài cuộc đều rất muốn biết kết quả sẽ ra sao. Khẳng định sẽ có một bên bị hủy diệt hoàn toàn không thể trở mình được nữa. Tiêu lão đại dùng bữa. Lau drop nở nụ cười đầy ẩn ý. Nháy mắt Lưu Phiến đã xuất hiện bên cạnh Tuấn Thần. Bàn tiệc thịnh soạn được dọn lên. Ngoài anh và Lau drop ra thì không ai dám dùng bữa. Tất cả chỉ đứng bên cạnh mà nhìn. Lưu Phiến được chỉ định phải hầu Tuấn Thần ăn uống. Một người vốn có địa vị không hề nhỏ như cô ta hôm nay phải hạ mình làm những việc cho người hầu này cũng chỉ vì muốn được lòng của anh. Cô ta tự tin bản thân sẽ chinh phục được anh. Nhưng ý định của Lưu Phiến sẽ mãi mãi không thành hiện thực. Từ lúc đầu anh đã không hề bị vẻ mê hoặc của cô ta ảnh hưởng. Sắc mặt anh không chút biến đổi, vẫn lạnh lẽo mang theo hàn khí. Lau drop mở lời, Phiến Phiến, con mau gấp thức ăn cho Tiêu lão đại. Vâng, Lưu Phiến tươi cười, giọng ngọt ngào, cô ta đứng sát bên anh, cố vươn tay gấp đĩa thức ăn xa nhất làm lộ cảnh xuân xanh thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của đàn ông. Trừ người của Tiêu gia không nằm trong đám đàn ông đó. Lão đại như thế nào thuộc hạ như thế đấy đều vô cảm với cảnh sắc trước mắt. Tuấn Thần trầm mặc, hai, bảo bối ơi bảo bối, Em đi đâu lâu thế? Có người muốn quyến rũ anh này. Trong lòng anh gào thét. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn hai người không gặp mặt nhau trong khoảng thời gian lâu nhất. Đã hơn 2 tiếng rồi chứ ít đâu TVT. À, Lưu Phiến giở trò chật gót chân ngã vào người Tuấn Thần. Một kịch bản quá cũ kỹ. Rắc tiếng xương gãy, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Cho đến khi mọi người nhận ra Lưu Phiến đã khuỵu dưới đất cách Tuấn Thần 2 mét. Không cần suy nghĩ vẫn có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Anh đã ra tay không hề nương tình. Khuôn mặt cô ta tái mét khi nhận ra ánh mắt giết người của anh. Lưu Phiến đã vượt qua giới hạn của anh. Vẫy tay thì quá nhẹ với hành vi của cô ta. Ông xã, anh làm gì với chị họ em vậy? Gia Di vừa về liền bắt gặp màn này. Cô nhếch mép rất thích biểu hiện của anh lúc nãy. Nhưng cô lườm anh như muốn nói rằng tay anh bẩn rồi thì đừng đụng vào em. Bảo bối, Tuấn Thần dịu dàng đi hẳn, nở một nụ cười không thích hợp hoàn cảnh. Vừa rồi Lưu Phiến có đụng đến bên tay áo anh liền cởi chiếc complete ngoài quan sang một thuộc hạ gần đó. Ngày sau đó là tháo luôn đôi găng tay da màu đen anh đang mang ném cho một thuộc hạ khác. Mọi hành động đều thể hiện sự chán ghét của anh đối với sự đụng chạm của Lưu Phiến. Thật bẩn, chị không sao chứ, cô biết tay Lưu Phiến đã gãy. Đau đớn nhưng vẫn nhìn không phát ra âm thanh. Cô có ý tốt đỡ cô ta dậy chỉ là vô tình nắm đúng chỗ bị gãy hơi dùng sức một chút thế là tay của cô ta cứ vô tình mà biến dạng trầm trọng hơn. Á, cô cố ý phải không? Lưu Phiến vì đau mà quát. Chị họ, em thật sự không biết chỗ nào bị thương. Là chỗ này hay chỗ này? Nụ cười ác quỷ thoáng hiện trên gương mặt trắng hồng hào của cô. Gia Di bắt lấy tay kia của Lưu Phiến và rắc một tiếng. Cả hai cánh tay của cô ta sụi lơ. Lần này nhìn không nổi nữa. Lưu Phiến đau đớn thét một tiếng chói tai. Còn Gia Di tung ra nụ cười thỏa mãn. Cả đám Lưu Dịch bàng hoàng trước nỗi đau con gái mình chịu. Có phải hay không sao này Lưu Phiến sẽ trở thành tàn phế mất đi tay. Laudrop im lặng quan sát. Bỗng giọng âm hiểm, Deckern, you so beautiful, mọi người đoán xem Laudrop có quen biết Gia Di hay không? Nếu có thì kiểu quan hệ là gì? Rất dễ đoán nha, cảm ơn đã chờ, cách chương.